Đỉnh cao phú quý, chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 938, mấy ngày trước mẹ con ngươi ra viện liền bị công kích. Bạch Thiếu Vũ chậm rãi nói. Ta không nương tay, ở trước mặt mẹ ngươi lộ ra thực lực. Nhưng đồng thời, người ta cũng phát hiện ra rằng mục đích của những người này là muốn lợi dụng tôi để tống tiền bạn. Những người này là thuộc hạ của Từ Mạt. Cho nên tôi nghĩ, Từ Mạt, một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, không thể tổ chức một đám cao thủ như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Theo dõi cây nho, tôi phát hiện có người ngấm ngầm hỗ trợ Từ Mạt. Người này là Đông Lương Đình, và lý do tại sao Đông Lương Đình phát triển thế lực của mình trên quy mô lớn là bởi vì tôi phát hiện ra rằng họ đang liên hệ với thế lực của các nước phía Nam. Bạch Sĩ Câu quay lại và nói với Trình Uyên. Vì vậy, những gì bạn nhìn thấy và đoán được có thể không phải tất cả là sự thật. Bạn vẫn không thể tìm ra tâm tư của Tống Thiến. Anh ta muốn chiếm các hầm khác ngoài hầm đầu tiên, anh ta muốn bạn biết. Trình Uyên đã quen với điều này. Đã từng có thời gian, anh cảm thấy tiến bộ và trạng thái tinh thần của mình đã đạt đến mức kinh hoàng, nhưng bây giờ dường như rốt cuộc anh cũng chỉ đang nghĩ về bản thân. Lời nhắc nhở thần kỳ của Dương Duệ, cũng như lời của Bạch Sĩ Câu lúc này, đều là cảnh tỉnh chính mình. Bạch Sĩ Câu nói, một người thực sự tham lam sẽ không bao giờ có lòng dạ nhỏ nhen. Trình Uyên hiểu ra, vậy Tống San nghĩ đến mục đích thực sự, không phải bốn hầm còn lại ngoại trừ hầm thứ nhất mà bao gồm cả hầm thứ nhất và cả năm hầm. Bạch Sĩ Câu nói thêm, cũng làm cho thế giới này đầy hỗn loạn và chiến tranh, bởi vì chỉ bằng cách này anh ta có thể rút lui với toàn bộ cơ thể của mình. Trình Uyên vội hỏi, vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Bạch Sĩ Câu nói, theo xác định của Liên đoàn Thương Minh thành phố Bắc Kinh, tất cả các lực lượng nên được tập hợp trước để trấn áp các cường quốc xâm lược phía Nam. Hội doanh nhân thành phố Bắc Kinh. Trình Uyên rất ngạc nhiên. Bạch Sĩ Câu gật đầu. Hiện tại tôi đã là chủ tịch Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Khiếp, ngay khi tin tức được đưa ra, Trình Uyên lập tức ngẩn người. Vậy thì chúng ta đi biển có ý nghĩa gì? Anh hỏi trong tiềm thức. Không lẽ quân các nước phía Nam xâm lược để chống cự? Tại sao phải đi biển? Họ sẽ từ biển vào. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra mấu chốt của vấn đề. Đảo Vàng, Bạch Sĩ Câu cười gật đầu. Huyết mạch của Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh, Đảo Vàng. Các quốc gia phía Nam nếu muốn xâm phạm tài nguyên thì nơi này phải là nơi tranh chấp. Nhưng mà bố, con còn chưa nhìn thấy con trai và con gái của mình, và cả An Tương nữa. Trình Uyên đột nhiên rất mất thăng bằng, rất không muốn từ bỏ. Bạch Sĩ Câu an ủi. Đừng lo lắng, bọn họ không sao cả. Lúc này, Trình Uyên lại nhận ra một vấn đề khác. Diên Giao trực thuộc Hiệp hội Doanh nhân Bắc Kinh. Nếu Bạch Sĩ Câu trở thành chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Bắc Kinh, việc lật đổ Diên Giao của anh ta có ích lợi gì? Những người phụ trách các quận đó sẽ không trở thành cấp dưới trực tiếp của Bái Thiếu Lâm. Ngay sau đó, Bạch Sĩ Câu đã giải quyết được sự nhầm lẫn này cho Trình Uyên. Anh có biết tại sao tôi lại gọi anh đến đây không? Anh ta nói, thuộc hạ của anh chiếm khu vực 3 và khu vực 4. Ồ vâng, họ bây giờ được gọi là thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh. Họ đang chiến tranh với các quận số 1, số 2 và số 5. Bây giờ ba quận đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Liên đoàn Thương Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tự tin của họ đến từ các quốc gia phía Nam. Nghe vậy, Trình Uyên trong lòng đập thình thịch kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, đúng vậy, những gì thuộc hạ của ngươi đang gặp phải lúc này chính là lực lượng của các quốc gia phía Nam, vì vậy ta hy vọng chúng ta nhanh chóng đến kịp thời, nếu không có thể sẽ bị tổn thất lớn. Bạch Sĩ Câu nói, khi Trình Uyên rời đi, anh ấy đã từng gửi một tin nhắn cho Lý Hải Tân, với kết quả rằng anh ấy là người phụ trách mọi thứ. Cách chương.